Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, chương 2286, ám vệ phủ đồ đao. Ai cũng không thể đoán được trước hết nhất, cùng Thương Khung Điện vạch mặt khai chiến lại là Thiên Thịnh Đế Quốc, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Thương Khung Điện tại Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong tất cả thế lực cứ điểm bị ám vệ phủ hai cây rút ra, thậm chí cơ hội phản ứng đều không có bằng cho. Trong 3 ngày này, bên trong hắc ngục có thể nói là kín người hết chỗ. Liên tiếp trên triều đình mấy vị đại thần cũng là bị hạ hắc ngục. Nghe nói đều là Thương Khung Điện có chút quan hệ. Ám vệ phủ làm việc từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạt. Đã đạt được ý chỉ, phàm là cùng Thương Khung Điện hơi có chút liên hệ người nặng thì tại chỗ công sát, kẻ nhẹ thì là bị hạ bên trong hắc ngục. Đương nhiên đây không phải nhân từ, trong đế đô nhưng có truyền ngôn kia hắc ngục thế nhưng là có thể so với Diêm Vương Điện. Tiến vào ổn thỏa là cửu tử vô sinh, hạ hắc ngục bất quá là ám vệ phủ muốn điều tra ra càng nhiều người. Bọn hắn so với những cái kia tại chỗ bị giết chết người bất quá là sống lâu mấy ngày này, ăn nhiều mấy phần đau khổ thôi. Ngày thứ tư, giữa trưa, Trần Cùng lần nữa đi vào trong ngự thư phòng, một phong thật dày danh sách đưa đến Lý Cơ trước mặt. Trên danh sách người đều là Thương Khung Điện có lớn lao liên hệ. Trong đó còn không thiếu mấy vị quyền thế chạm tay có thể bỏng đại thần. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua danh sách, Lý Cơ không có chút nào do dự, trực tiếp là lên tiếng nói, giết. Một ngày này, đế đô Tây Ngoại Ô bên ngoài trên giáo trường, một nhóm liên tiếp một nhóm người bị mang lên đoạn đầu đài. Giơ tay chém xuống, trên giáo trường, đầu người nhấp nhô, máu chảy thành sông, Trần Cùng chi hung danh, triệt để truyền khắp thiên hạ. Đối với Thiên Thịnh Đế Quốc, trả thù Lý Kỳ Phong quả thực là cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại, nhưng lại là cảm giác được hợp tình hợp lý. Hoàng đế Lý Cơ dã tâm trí tại thiên hạ. Ngày khác Thiên Thịnh Đế Quốc muốn trở thành là chúa tể một phương. Thế tất yếu cùng Thương Khung Điện phát sinh xung đột. Trận chiến tranh này là sớm tối là muốn bộc phát. Hiện tại Thương Khung Điện sở tác sở vi thế nhưng là để Thiên Thịnh Đế Quốc tại cùng Bách Việt nước. Chiến sự bên trong bị thiệt lớn, đương nhiên không có khả năng đánh rớt răng cùng máu nuốt vào. Tất nhiên là muốn cho Thương Khung Điện mấy phần uy thế lặng lẽ. Thậm chí có khả năng Lý Cơ muốn đem Thương Khung Điện nhổ tận gốc. Triệt để diệt trừ. Đề phòng trong tương lai chiến sự bên trong tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong tiểu viện, thượng quan Thiến Thiến ngay tại pha trà, nho thánh Khổng Trường Thu, thương thánh Mạnh Trường Hào, cầm thánh Tiêu Bạch, Lý Kỳ Phong bốn người ngồi vây quanh tại bàn đá bên cạnh. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, thật là càng ngày càng có chút ý tứ. Nguyên bản ta coi là lấy Thiên Thịnh Hoàng đế Lý Cơ khẳng định sẽ bảo hổ lột ra, cùng Thương Khung Điện đạt thành một ít hợp tác, lại là không hề nghĩ tới hắn lại là như thế có cốt khí. Trực tiếp là đem trong đế đô Thương Khung Điện thực lực quét sạch sành xanh. Thật sự là rất có ý tứ. Mạnh Trường Hạo tiếp nhận chén trà, ngửi một cái hương trà, lên tiếng nói. Nghĩ đến kia Lý Cơ cũng là một kẻ hung ác, đã sớm đối Thương Khung Điện tồn tại sinh lòng đề phòng chi ý. Nếu không cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 3 ngày liền cho Thương Khung Điện trọng thương. Như thế đến nay, chúng ta muốn che diệt Thương Khung Điện, liền là có thể mượn Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực. Như thế đến nay chúng ta làm lên sự tình đến nhưng chính là đơn giản rất nhiều. Tiêu Bạch lắc đầu. Chậm rãi nói, Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Thương Khung Điện đều là 8 lạng nửa cân đồ chơi. Ai cũng là được không đi nơi đó. Thương Khung Điện có mưu đồ, Thiên Thịnh Đế Quốc chỉ sợ cũng là mưu đồ không nhỏ. Chó cắn chó, một miệng lông, chúng ta nhìn xem là được. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nhẹ nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là thiên đạo, ai cũng là không cách nào vi phạm. Ngôn ngữ vừa ra, Mạnh Trường Hào, Tiêu Bạch, Lý Kỳ Phong ba người thần sắc đều là phát sinh biến hóa. Khổng Trường Thu câu này ngôn ngữ ý vị thâm trường. Bây giờ, phóng nhãn thiên hạ đại thế, thiên thịnh đế quốc cường đại nhất, vô luận là bản đồ vẫn là quốc lực sự hùng hậu, đều là độc chiếm vị trí đầu, tuyệt không cũng có đánh đồng tồn tại. Bách Việt nước đã từng gặp người trong thảo nguyên xâm lấn, nước lực đại tổn, Nam Sở gặp nội loạn, đã từng chia ra làm ba, thật vất vả thống nhất, quốc lực trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không cách nào khôi phục cường thịnh. Về phần người trong thảo nguyên, một mực sống ở thảo nguyên phía trên, kỵ binh chiến lực mặc dù thiên hạ không cùng có thể tranh phong, nhưng là người trong thảo nguyên cuối cùng vẫn là dã man đại danh từ. Muốn vấn đỉnh thiên hạ, chỉ sợ là rất khó. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói, ngươi nói là thiên thịnh đế quốc muốn nhất thống thiên hạ. Khổng Trường Thu trầm tư tiếp theo nói, thiên thịnh có khả năng sẽ nhất thống thiên hạ, nhưng quyết không phải Lý Cơ. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng hỏi, vì sao? Khổng Trường Thu chậm rãi nói, ta đã từng cùng Lý Cơ từng có gặp mặt một lần. Hắn chính là phúc duyên nông cạn người, muốn nhất thống thiên hạ chỉ sợ là rất khó. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc càng thêm nghi hoặc, đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, lên tiếng nói, ngươi cái này nói chuyện lưu mấy phần, khiến cho ta càng thêm hồ đồ rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổng Trường Thu chậm rãi uống một hớp nước trà, ý vị thâm trường nói, thiên cơ bất khả lộ. Mạnh Trường Hạo lập tức lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nói, vẫn là như vậy lải nhải. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu, nói, có một số việc, thời gian tự nhiên sẽ nghiệm chứng hết thảy. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cũng không nên quên kế hoạch của chúng ta. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, lên tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể bàng quan, trì hoãn kế hoạch của chúng ta liền tốt. Bất quá chúng ta cảm thấy lần này chúng ta có thể đẩy một cái. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói, ngươi là chuẩn bị đem đạt được những tin tình báo kia đưa cho thiên thịnh đế quốc à? Khổng Trường Thu gật gật đầu. Tiêu Bạch cười mắng, ngươi thật sự chính là lão hồ ly. Khổng Trường Thu trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, có một số việc, chỉ cần chúng ta đi đẩy một cái, như vậy sự tình phát triển sẽ vượt qua dự liệu của chúng ta bên ngoài, thậm chí là để chúng ta mừng rỡ. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói, tóm lại, mỗi lần ngươi làm cái gì đều là có đầy đủ lý do. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút, Đạo Đức Tông đã là trầm mặc quá lâu, lần trước tại trong tay của ngươi bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Nói thật cho ngươi biết, Đạo Đức Tông trừ bỏ bốn đại chân nhân bên ngoài, còn có mấy lão quái vật một mực bế quan tu luyện. Lần này Đạo Đức Tông trầm mặc lâu như vậy, chỉ sợ là vì để cho ngươi từ bỏ lòng đề phòng, sau đó lại cho ngươi chí mạng đánh giết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta mỗi thời mỗi khắc đều là dẫn theo 10 phần đề phòng. Khổng Trường Thu nói, như thế liền tốt, ép ở trên thân thể ngươi gánh thế nhưng là rất nặng. Ngươi nhưng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Kỳ Phong nói, cái này ta tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, tiền bối đối với thiên thịnh hoàng đế Lý Cơ đến cùng ra sao thái độ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.